Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Điều đẹp nhất có khi là buông tay. Tác giả Thoát Catalo, Phương Hòa Dịch. 7. Anh chưa bao giờ là đủ với em. Becca Martin. Em đã yêu cái cách mà anh xuất hiện và làm em ngạc nhiên ngay tại ngôi nhà của em. Em đã yêu cái cách anh luôn cho em những điều ngọt ngào mà không nhận ra chúng có ý nghĩa nhiều đến mức nào đối với em. Em yêu cái cách anh đặt báo thức trên điện thoại để em có thể thức dậy kịp giờ làm, ngay cả vào những buổi sáng em không ở cùng anh vì anh biết rằng em sẽ cần nó vào một ngày khác. Em đã yêu cái cách anh nhìn em khi chúng ta nằm cạnh nhau. Em đã phải lòng mọi khía cạnh của con người anh, từ nụ cười ngốc nghếch cho đến bàn tay thô ráp của anh. Em bắt đầu phải lòng anh ngay khoảnh khắc anh ngồi cạnh em ở quán bar và hỏi em số điện thoại sau khi chúng ta nói chuyện một lúc. Thế rồi, vài tháng ngắn ngủi sau đó, em ngăn tình yêu của mình lại. Em biết rằng chuyện tình này phải chấm dứt thôi và em đoán rằng anh cũng nghĩ như vậy. Dựa trên cái cách mà mọi thứ cứ dần sụp đổ một cách nhẹ nhàng và toàn vẹn, cứ như thể chúng ta đang rời xa nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những ngày tháng em nằm ngủ bên cạnh anh và tất cả những khoảnh khắc chúng ta chia sẻ cùng nhau dường như cứ thế êm đềm phai nhạt. Em không thể nhớ ra điều gì đã gây nên cảm giác đó. Có lẽ là vì đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau, anh đã không ôm em vào lòng. Hoặc thậm chí có thể là do anh không vòng tay ôm em vào buổi sáng như anh vẫn thường làm. Dù nó là gì đi nữa thì quá đủ để chúng ta nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc mà chẳng cần nói một lời nào. Anh đưa em về nhà và trao cho em nụ hôn tạm biệt khi em xuống khỏi chiếc xe tải của anh và nhìn anh lái xe rời đi lần cuối cùng. Cứ như vậy, không cần nói một lời, chúng ta biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Có lẽ là vì sau tất cả những khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau, em không cảm nhận được mối liên hệ giống như em đã từng đọc được trong sách. Em không cảm nhận được những ánh lửa đam mê, mặc dù em thấy hồi hộp khi nhìn thấy anh hoặc khi rẽ vào con đường đất dẫn đến lối cho xe chạy trước nhà anh. Em cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp trong lòng khi anh nói những điều khiến em biết rằng anh quan tâm đến em, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Em đã không thể cho anh tiến vào con đường dẫn đến trái tim mình, thậm chí một nửa quãng đường cũng không. Em nghĩ rằng em đã nhận ra điều này ngay khoảnh khắc đó. Em thích anh và em muốn thích anh bằng cả trái tim mình, vì điều đó thật dễ dàng và vui vẻ. Nhưng em không thể, em nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng hy sinh để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc cùng anh. Và có lẽ anh cũng thấy như vậy, vì cho dù điều gì đã xảy ra vào đêm đó hoặc có thể là sáng hôm đó, chúng ta đều cảm nhận thấy cái kết đã đến và đều bình thản chấp nhận. Khoảnh khắc ấy có chút đau đớn, em cảm thấy nhói lòng khi bước qua cánh cửa nhà mình vào sáng hôm đó, nhưng lại được an ủi rằng giờ đây em có thể ở một mình và không phải lo lắng về ai khác. Sống là việc lâu dài nhất mà chúng ta sẽ làm, nhưng cuộc đời cũng trôi qua nhanh chóng. Em tin rằng ta nên yêu nhầm người và trải qua nỗi đau, vì điều đó khiến ta mạnh mẽ và thông minh hơn trong mối quan hệ tiếp theo. Nhưng đừng lãng phí quá nhiều thời gian để yêu một người không khiến ta cảm thấy trọn vẹn. Đừng dành thời gian cho người khiến ta thà rằng mình sống độc thân. Em phải lòng cái cách anh hôn em mê đắm cách anh làm cho em cười, em yêu cách anh tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản nhất. Em yêu tất cả những lần anh cố gắng đến gặp em đã yêu sự thoải mái mà em cảm nhận được khi tâm sự với anh về một số mặt của cuộc đời mình. Nhưng như thế vẫn là không đủ. 8. Em đang buông tay anh. Heidi Brimber. Em chấp nhận rằng anh sẽ rời đi, em thừa nhận rằng chẳng còn lý lẽ nào, bước ngoặt nào, lời năn nỉ hay mặc cả nào mà em có thể đặt cược để khiến anh đổi ý và ở lại. Đây là sự buông xuôi ngầm của em trước sự sụp đổ của chúng ta. Đây là vết nứt chạy dọc giữa hai trái tim đã biến thành một thung lũng và nuốt chửng cả hai ta. Em đã chấp nhận tất cả những điều đổ vỡ mà em không thể hàn gắn được. Em biết rằng chúng ta chẳng thể làm lại được nữa, ít nhất là vào đêm cuối cùng em ngủ bên cạnh anh, hay lần cuối cùng em nói với anh rằng em yêu anh, hay khoảnh khắc đầu tiên em cảm thấy chúng ta bắt đầu xa nhau. Em biết không phải lúc nào ta cũng có được cơ hội thứ hai. Em biết không thể quay ngược lại thời gian để hôn anh chậm hơn, yêu anh mãnh liệt hơn, nán lại thêm 5 phút trên giường vào mỗi sáng em thức dậy bên cạnh anh. Em biết rằng mình không thể quay lại quá khứ và hỏi anh rằng đã có chuyện gì xảy ra vào mỗi tối khi anh về nhà với đôi mắt hoang mang nhưng chẳng có câu trả lời nào trên môi. Em biết rằng chúng ta sẽ không thể quay trở lại. Em chấp nhận rằng mình sẽ rất nhớ anh, rằng sẽ có những đêm em cuộn mình trên giường với một cuốn tiểu thuyết cùng một cốc trà ấm, và khoảng trống anh để lại ở bên trái chiếc giường là một hố sâu sẽ lan rộng và bao trùm lấy em. Rằng trong một khoảng thời gian dài, em sẽ nhìn thấy anh ở khắp mọi nơi, bên ô cửa sổ tầng 2, trên khuôn mặt của những người xa lạ, trong những bức ảnh và kỷ niệm sẽ khiến em nhói đau trong suốt nhiều tháng sau khi anh đi mất. Em biết rằng nỗi nhớ anh sẽ trở thành nhịp tim thứ hai trong cơ thể em, đập từng nhịp mạnh mẽ bên trong tất cả những nơi anh từng nán lại và sau đó rời đi. Chúng là những dấu hiệu của sự sống đang dần yếu ớt trong em, lệch nhịp với anh trong một thoáng chốc. Em biết rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, biết rằng một ngày nào đó em sẽ không còn nghĩ tình yêu là xúc cảm chỉ dành riêng cho hai ta. Dù ngay lúc này điều đó đối với em thật điên rồ. Cuối cùng, em sẽ gặp một người khác, một người thích những món ăn anh ghét, bật cười trước những điều anh không thấy buồn cười và trân trọng những khía cạnh trong em mà anh từng chẳng thể khám phá ra. Có những ngày, em sẽ thức dậy bên cạnh họ vào buổi bình minh và quên mất chỉ trong chốc lát rằng người đang ôm lấy em không phải là anh. Em biết rằng những khoảnh khắc đó sẽ đánh gục em, rằng em sẽ cần phải tập trung đứng bên bờ vực thẳm của anh mà không hoàn toàn buông mình rơi xuống. Em hy vọng rằng bờ vực đó sẽ dần nhỏ lại theo thời gian. Em buộc phải hình dung những viễn cảnh mới trong đầu mình. Một ngày nào đó, em sẽ tổ chức đám cưới và anh sẽ không có mặt ở đó. Rằng chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay em sẽ do người khác chọn và những người ngồi ở hàng ghế đầu với đôi mắt rưng rưng và trái tim vỡ òa sẽ không phải là người nhà của anh. Em phải chấp nhận điều phi lý rằng một ngày nào đó em sẽ trao lời hứa bên nhau trọn đời với một người không phải là anh, và thậm chí em có thể thấy hạnh phúc khi làm như vậy. Rằng một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy những thay đổi và khởi đầu mới mà em chưa từng thấy khi còn ở bên anh. Em biết rằng chúng ta rồi sẽ già đi, cuộc sống của anh sẽ trở nên rộng lớn hơn, quan trọng hơn và tràn ngập tình yêu thương. Nhưng tất cả đều sẽ trôi qua mà không có em. Em sẽ không ở đó để nâng ly chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của anh, hoặc ăn mừng sự thăng chức xứng đáng của anh, hoặc trèo lên giường và nằm cạnh anh vào những đêm mà gánh nặng của thế giới dường như không thể chịu đựng nổi. Những gì anh mất đi và có được sẽ không giống với em. Một ngày nào đó, khi anh ôm lấy đứa con đầu lòng của mình, em sẽ không phải là người đặt đứa bé ấy vào vòng tay anh. Em biết rằng em phải để anh đi, dù em có yêu anh bao nhiêu, hay chúng ta đã nỗ lực ra sao, hay cả hai đều muốn người kia được hạnh phúc đến nhường nào, thì chúng ta vẫn sẽ không bao giờ trở thành những người bạn đời dành cho nhau. Em phải chấp nhận rằng những điều tốt đẹp nhất không bao giờ đến một cách dễ dàng, và em muốn anh đi trên bất cứ con đường quanh co, khúc khuỷu nào mà anh cần phải đi, nếu nó dẫn anh đến với ước mơ của mình. Em biết rằng mình phải làm điều đúng đắn. Đôi khi, điều tốt nhất ta có thể làm cho người mình yêu là để họ ra đi, để họ làm nhiều hơn, cảm nhận được nhiều hơn, trở thành một cá thể toàn vẹn hơn là con người của họ khi ở bên cạnh ta. Bởi vậy, em đang gỡ những ngón tay của mình ra. Đây là lời chia tay, sự dùng rằng của em, trái tim đau đớn và món quà cuối cùng em dành cho anh. Em sẽ để anh ra đi. 9. Không phải ai cũng sẽ hiểu được bạn. Bianca Spazzino.